Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 38. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị hãy đừng quên like video nhé. Và hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video của bộ truyện này. Bây giờ thì xin mời các bạn nghe tập truyện nào. Ngạo Thế Chi Vương, tập 38. Huyết thần áo đỏ chờ sẵn đằng trước, chân lơ lửng không chạm đất, dáng vẻ vô cùng phiêu dật. Huyết thần nhìn ra đối phương đang chạy nên tới trước chờ đợi. Lão hoàn toàn xem đây là một trò mèo vờn chuột, cần chậm rãi chơi đùa. Thậm chí lão còn cảm thấy hưng phấn khi nghĩ tới ánh mắt trợn tròn kinh hãi của đối phương lúc đụng phải mình. Thế nhưng ngay trong tích tắc đối phương va vào mình, huyết thần đột nhiên cảm giác không đúng, bởi vì lão cảm nhận được một lực lượng va chạm vô cùng cường đại đánh úp tới. Lão muốn né tránh nhưng tất cả đều đã chậm rồi. Bịch một tiếng, một húc để lão bay ra xa với vẻ mặt không thể tin nổi. Khung xương lệch vị trí, nhưng không phải là đại sự với huyết trần. Lão tu luyện huyết hải ma công, xương cốt toàn thân giống như là máu, có thể biến hóa tùy ý. Lách cách, tiếng xương khớp rung lắc vang lên. Sau một sát na, huyết thần khôi phục lại xương cốt về nguyên dạng, lại nhìn Lâm Phàm bằng ánh mắt tràn ngập lửa giận. Người thành công chọc giận bản tọa. Từ trong hai tròng mắt của hắn phóng ra sương mù màu đỏ, phối hợp với thân thể như bộ xương khô, quỷ dị đến độ làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Lâm Phàm cảm giác kỹ năng biểu diễn của mình đã là mắc cấp rồi. Tên kia có cảnh giới tiểu thiên vị cao giai, căn bản không làm được gì nổi hắn. Thế nhưng thực lực đó vẫn cao hơn hắn rất nhiều, muốn giết đối phương rất là khó. Như vậy chỉ có thể dùng kế. Người muốn làm gì? Lâm Phàm run giọng chỉ tay vào đối phương mà hét, tựa như là cực kỳ kinh hãi mà ngón tay cũng run bần bật. Đắc tội huyết sát các, kết cục chỉ có thể chết. Nhưng ngươi yên tâm, bản tòa sẽ từ từ tra tấn ngươi, làm cho máu của ngươi dồn ép nổ đầu của ngươi, cho ngươi cảm thụ kiểu chết thống khổ nhất thế gian. Huyết thần âm trầm nói. Đừng mà, tha cho ta đi. Lâm Phàm kêu khóc ầm lên, run run đi dần tới trước mặt của huyết thần, biểu diễn càng có dáng vẻ một kẻ tham sống sợ chết, sắp quỳ xuống xin tha. Mau mang toàn bộ đồ vật ra đây, lại quỳ xuống van xin bản tọa. Bản tọa sẽ luyện chế ngươi thành huyết thi, từ nay về sau vĩnh hằng bất diệt. Huyết thần thấy kẻ trước mắt chết nhát như vậy thì rất là thỏa mãn, cười lớn lên. Thân hình chỉ có da bọc xương, vì thế mà run lên kêu kẽo kẹt. Lâm Phàm tiếp tục tới gần, vẫn là vẻ mặt hoảng sợ. Đại nhân, xin hãy tha cho ta. Một bước, hai bước, khoảng cách càng ngày càng gần. Tim của Lâm Phàm không ngừng nhảy tango, đây là dấu hiệu của con mồi sắp tới đây. Lừa đảo cường sát cường giả tiểu thiên vị cao giai, thử hỏi xem ai dám so được với ta. Giờ khắc này Lâm Phàm rút cuộc đi tới trước mặt của huyết thần, lập tức ngửa mặt lên trời kêu gào. Đại nhân, ngài chính là người vĩ đại nhất, nhân từ nhất huyết sát các, xin nhận một lệnh của tiểu nhân. Lâm Phàm giả vờ kích động, run rẩy cong hai chân xuống như là định quỳ. Huyết thần nhìn Lâm Phàm, miệng nở một nụ cười tàn nhẫn, bàn tay bốc lên một luồng sương khói đỏ như máu, phảng phất như có lẫn u hồn giết gào. Được rồi, ngươi có thể đi. Huyết thần cười âm trầm, thế nhưng đúng lúc này biến hóa phát sinh, xoay chuyển càn khôn. Giờ khắc này Lâm Phàm vận dụng hàm nghĩa tối cao của chiêu thức biến chuyển âm dương chỉ trong một ý niệm. A! Một cảm giác đau đớn ngập trời ập tới, để cho huyết thần không thể không kêu gào. Trong một sát na, Lâm Phàm xuất ra cửu ngũ đại hồng thiên, đập mạnh lên trán của huyết thần. Bố một tiếng, huyết thần vừa nãy còn rất bá đạo, lập tức nằm bất động ở trên mặt đất. Ngu ngốc, thế mà cũng muốn tiêu diệt tiểu gia. Tiểu gia còn tính là phải dùng thêm trục kế nữa, ai ngờ người ngốc mà chỉ thích chàng bức, giờ thì bi kịch nha. Lâm Phàm lắc đầu thở dài, vẻ mặt vô địch thật là cô đơn. Lâm Phàm nhìn huyết thần đang nằm thẳng cẳng ở trên mặt đất. Kẻ này thật tà ác, mùi máu tươi đậm như vậy, hiển nhiên giết không ít người. Cũng tốt, giờ ngươi rơi vào tay của tiểu gia, vậy tiểu gia cũng chỉ có thể thay trời hành đạo. Lâm Phàm nghiêm trang nói. Thế nhưng trước khi hành đạo, hắn phải thu kiếm lợi chính đại phẩm đã. Đinh, chúc mừng phát hiện huyết y huyền giai thượng phẩm. Huyết y là luyện chế từ máu của 9999 bé gái trí âm.

chúc mừng huyết hải ma công tăng 100 điểm kinh nghiệm. Lâm Phàm mở to hai mắt, cười rộ lên, giống như là phát hiện ra một đại bí mật kinh thiên. Tiểu gia tới rồi đây. Giờ phút này Lâm Phàm vô cùng mừng rỡ, bởi vì hắn tìm ra cách để tu luyện huyết hải ma công. Đối với Lâm Phàm, chỉ cần có thể tu luyện là quá tốt rồi, còn chuyện kiếm tinh huyết hung thú là cực kỳ đơn giản. Nhưng để Lâm Phàm nghi hoặc là máu của thiết bối hung ngạc chỉ có thể tăng 100 điểm kinh nghiệm. Tinh huyết của hung thú khác nhau, lượng tăng điểm kinh nghiệm khác nhau, hay tất cả đều là giống nhau? Lâm Phàm muốn thử, bèn gọi gà con từ túi chứa đồ ra. Gà con vừa được thả, lập tức dương cánh, cao giọng gáy to, giống như là rất thích hương vị tươi mới của không khí sau cơn mưa. Gà con, cho tao một giọt máu của mày nhé. Lâm Phàm vỗ vỗ đầu gà con nói. Tuy gà con còn đang ở thời kỳ nở sơ sinh, nhưng một giọt tinh huyết hắn cũng không thành vấn đề. Mà lúc này, một màn làm cho Lâm Phàm sửng sốt phát sinh. Gà con vừa đang hưng phấn, đột nhiên ngoẹo cổ sang một bên, hôn mê bất tỉnh. Thế nhưng đôi chân tổng có 6 ngón của nó vẫn cọp chặt lấy áo của Lâm Phàm mà không để thân ngã xuống. Mày Lâm Phàm không biết nói cái gì. Gà con ghẻ này vậy mà cũng biết diễn trò. Mặc kệ Lâm Phàm lắc như thế nào, nó vẫn y như là chết, cái lưỡi hồng hồng thè ra ngoài, ngừng luôn cả thở. Được rồi, không lấy nữa, ngừng giả bộ chết đi. Lâm Phàm có chút hết nói nổi với phượng hoàng quái thai này. Học gì không học, học đúng với tính cách của hắn, tiện tiện đến mức người ta không nói được lời nào. Quả nhiên là vừa nghe Lâm Phàm nói xong như vậy thì con gà con lại lần nữa khôi phục sức sống, sau đó gáy ò ò ò giống như là rất vui. Lâm Phàm lườm nó một cái rồi nhốt lại trong túi chứa đồ. Thế giới này không thiếu nhất chính là hung thú, một khi đã thế vậy làm đi. Tại một khu vực nguy hiểm, một con hung thú loài sói bị Lâm Phàm một trường chấn áp. Chúc mừng đánh chết hung thú tiên thiên đại viên mãn. Chúc mừng điểm kinh nghiệm gia tăng 1000. Chúc mừng đạt được một giọt tinh huyết. Lâm Phàm nuốt giọt tinh huyết này xuống. Chúc mừng huyết thải ma công tăng 80 điểm kinh nghiệm. Tiếp đó Lâm Phàm không ngừng săn giết hung thú. Thế nhưng không phải hung thú nào cũng cho ra tinh huyết được, mà đều là xác suất đạt được. Đồng thời, tinh huyết cung cấp bao nhiêu điểm kinh nghiệm cho huyết thải ma công sẽ phụ thuộc vào tu vi của hung thú, nhưng đại khái là ở cùng một tầng. Ví dụ như là tiên thiên, bất kể là sơ giai hay là cao giai thì cùng không chênh lệch bao nhiêu. Xem ra tu luyện huyết hải ma công cần một số lượng tinh huyết rất lớn, chứ không truy cầu cấp bậc của hung thú. Một ngày một đêm đi qua, một bóng người xuyên qua trốn hung hiểm, không ngừng đánh chết hung thú. Đinh, chúc mừng huyết hải ma công gia tăng 100. Liên tục như vậy, sảng khoái vô cùng, vô cùng sảng khoái. Không chỉ điểm kinh nghiệm pháp công pháp tăng, mà điểm kinh nghiệm tự thân và điểm kinh nghiệm của kỹ năng cũng không ngừng tăng lên. Một mũi tên trúng 3 con chim, loại chuyện này làm cho Lâm Phàm càng có hứng thú hơn. Nhưng đúng lúc này, đất rung núi chuyển, một tiếng giống giận tràn ngập uy thế vô thượng từ đằng xa truyền tới. Oanh một tiếng, mặt đất chấn động, những hung thú quanh đây ngửa mặt lên trời gầm giận dữ. Xem ra dẫn bá chủ tới rồi. Lâm Phàm đứng nguyên tại chỗ, nhìn động tĩnh ở phía trước hiểu ra chuyện gì. Một con gấu vô cùng to lớn xuất hiện, đứng thẳng ở trên mặt đất, mà thân thể giống như là muốn che hết khoảng trời phía sau nó. Hung thú sinh hoạt ở trong địa bàn của nó không ngừng chết đi, đây đều là thức ăn của nó. Nếu tiếp tục như vậy, nó sẽ ăn gì chứ? Giờ khắc này, con gấu khổng lồ này nhảy lên cao rồi dậm mạnh xuống, tạo thành tầng tầng cho bụi. Mặt đất giống như là không thể thừa nhận uy thế của đối phương, nổ tung từng khúc. Con gấu lại gầm lên, nhìn nhân loại nhỏ bé trước mắt bằng đôi mắt tràn đầy phẫn nộ. Sóng ẩm thổi quét lên mặt đất, khi đám hung thú còn ẩn trong bóng tối phải cúp đôi chạy trốn. Tiểu thiên vị sơ giai. Lâm Phàm nhìn con hung thú to lớn này, so với Tuyết Vương sư, con gấu này còn kém nhiều lắm. Lớn lên to cao thì sao, muốn khi dễ người khác chắc. Lâm Phàm ngẩng đầu nói. Mà nghênh đón Lâm Phàm chính một cái bàn tay to tướng tát tới. Không tệ, không tệ, rất hùng mãnh. Chờ với mày một chút vậy. Gà con, đi ra đi, lên cho tao. Lâm Phàm dễ dàng tránh sang một bên rồi thả gà con ra. Gà con vừa được thả ra, ò ò ò luôn miệng, giống như là bày tỏ sự vui vẻ khi được xuất hiện. Thế nhưng vui chưa được mấy giây thì gà con nghe người xoay đầu, lập tức một cái bóng khổng lồ đập vào mắt nó, khiến cho mấy sợi lông thưa thớt của nó dựng đứng lên. Gà con đập cánh tránh vội ra sau chân Lâm Phàm, lại ôm chặt lấy cổ chân hắn, đôi mắt to tròn đáng yêu lộ ra vẻ khiếp đảm. Lâm Phàm thấy một màn như vậy thì chỉ biết ôm đầu. Tại sao lại nhát gan như thế này chứ? Tuy đối phương hơi to xác một chút, nhưng cũng chỉ là tiểu thiên vị sơ giai, tu vi bằng nhau, mày lại là đời sau của hung thú thượng cổ, còn sợ cái quái gì? Lâm Phàm xách cả con lên. Mày sợ cái gì? Thể hiện chút bá đạo cho xứng với tổ tiên đi. Con gà không ngừng gập cánh, kêu loạn lên, vẻ mặt đáng thương nhìn Lâm Phàm, giống như đang nói: "Cha, đối phương quá lớn, còn đánh không lại nó." Lâm Phàm không thèm để ý đến ánh mắt năn nỉ của nó, lắc lắc tay: "Gà con, tới lúc mày thể hiện rồi." Lâm Phàm hét lớn một tiếng, dùng sức ném gà con về phía con gấu. Gà con không ngừng đập cánh, muốn chỉnh hướng, nhưng cái cánh ngắn lơ thơ vài sợi lông kia lại chẳng tạo ra được chút xúc gió nào. Nó thét chói tai, khiến con gấu kia nổi giận gầm một tiếng, át đi tiếng thét, rồi tát một trường về gà con. Mình nghỉ tập này đây nhá, hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người, và tiếp sau tập này sẽ là đến tập đến Thâu Thiên Chi Đạo nhé. Xin chào.